Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 959, Thái Nhất Tiên Môn mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một cái chán nản tiểu gia tộc tử đệ, trở thành ngày hôm nay Nguyên Anh chân nhân, ở trong đó lòng chua xót chỉ có hắn Uông Như Yên có thể minh bạch luyện khí kỳ thời điểm, Vương Trường Sinh thời gian trôi qua căng thẳng, có rất ít đan dược phục dụng, là kết đan thiếu đặt mông nợ Uông Như Yên về nhà ngoại mượn linh thạch, Vương Trường Tuyết mượn lượt bách linh môn trúc cơ tu sĩ toàn tộc bớt ăn, hoa mấy năm, lúc này mới từ từ trả thanh nợ nần. Vương Trường Sinh tu luyện lịch trình chính là gia tộc phát triển lịch trình, tưởng tượng năm đó, gia tộc mua không nổi trúc cơ đan, mua sắm địa sát chi khí xung kích trúc cơ kỳ, Vương Trường Hoán nửa đời sau bị địa sát chi khí tra tấn không thành nhân dạng, chết thảm tại địa sát chi khí tra tấn hạ. Vương Minh Giang tham niệm quấy phá, chôn xuống tai họa, làm cho Vương Trường Sinh mạo hiểm xung kích kết đan kỳ, nếu không, kết cục của hắn chưa hẳn so Vương Trường Hoán tốt bao nhiêu. Vương Trường Sinh vị trí thời đại kia, không có bao nhiêu tộc nhân có thể đại lượng mua sắm đan dược phục dụng, cho tới bây giờ, nhất giai, nhị giai đan dược bao no tộc lão vì trúc cơ đan, mạo hiểm săn giết yêu thú chết tại yêu thú trong bụng, cho tới bây giờ, vương gia có thể mình luyện chế trúc cơ đan. Thu lưu Diệp Lâm, mượn nhờ nó siêu cao bày trận trình độ, vương gia kết đan tu sĩ không ngừng gia tăng, kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, hư hư thực thực cửu u tông thế lực xuất thủ tiêu diệt vương gia ba khu cứ điểm, Vương Trường Sinh nhi tử cùng cháu trai chết tai kiếp khó bên trong, tốt tại Vương Trường Sinh có lưu chuẩn bị ở sau, tại Hồng Nguyệt Hải vực sắp đặt chi nhánh, mau qua tới trăm năm, vương gia chẳng những khôi phục nguyên khí thực lực là trước đây không chỉ một lần. Uông Như Yên trong lòng bùi ngùi mãi thôi, tưởng tượng năm đó, nàng vẫn là không buồn không lo thiếu nữ, có cha mẹ sủng ái, không cần là tu tiên tài nguyên phát sầu, về sau kết bạn Vương Trường Sinh mãnh liệt theo đuổi nàng, gả cho Vương Trường Sinh về sau, nàng sinh con dưỡng cái, giúp chồng dạy con, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, một đường đi đến hiện tại, đặc biệt không dễ dàng. Uông Hoa Sơn trên trời có linh, chỉ sợ cũng nghĩ không ra Uông Như Yên có thể đi đến một bước này. Đừng nói Uông Hoa Sơn nghĩ không ra, Uông Như Yên chính mình cũng nghĩ không ra mình có thể đi đến một bước này, quá khứ rõ mồn một trước mắt. Nàng thậm chí có một loại ảo giác chính mình có phải hay không đang nằm mơ, phải biết kết anh phía trước, vợ chồng bọn họ hai người thanh danh không hiền hách cũng liền tại Hồng Nguyệt Hải vực có chút danh tiếng, kết anh về sau, lại có như thế nhiều thế lực lớn đến đây chúc mừng. Vương Trường Sinh vốn là muốn điệu thấp làm việc nằm gai nếm mật tích xúc thực lực đem đến tốt trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, bất quá hắn không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn kết anh đưa tới dị tượng không ít thế lực đến đây chúc mừng, hắn tại kích động sau khi cũng có chút hoang mang. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, vạn kiếm môn cùng vạn thú đảo hạ lễ không tính đặc biệt chân quý, vậy chưa nói tới phổ thông, thái nhất tiên môn hạ lễ tựu tương đối quý giá tam nguyên hộ tâm đan, đây cũng không phải là có linh thạch tựu nhất định có thể đấu giá mua đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ các vị đạo hữu tiểu hữu đến đây tham gia vợ chồng chúng ta hai người kết anh đại điển, tân khách quá nhiều, nếu là có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn xin chư vị nhiều đảm đương, một chén rượu này, ta nhóm kính chư vị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đám người nhao nhao đáp lễ, không có lãnh đạm. Quảng cáo, mọi người đầy bôi cạn ly cười cười nói, ở chung mười phần hòa hợp, Vương Thu Hồng vị gia chủ này bị kính rất nhiều rượu, tổ phụ tổ mẫu kết anh, Vương Thu Hồng hết sức cao hứng, ai đến cũng không có cự tuyệt, uống rất nhiều linh tửu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hơn một canh giờ về sau, kết anh đại điển kết thúc, đại đa số tân khách lần lượt rời đi, vạn thú đảo, vạn kiếm môn cùng thái nhất tiên môn người đều không hề rời đi, lưu lại, hiển nhiên có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Linh cho bọn hắn an bài chỗ ở trước đem bọn hắn dàn xếp lại. Phu nhân, ta đi chiêu đãi Mạnh đạo hữu, ngươi đi chủ trì tập hội chọn lựa gia chủ mới, xong việc về sau chúng ta lại cùng đi chiêu đãi Lý đạo hữu cùng Công Tôn đạo hữu, xem bọn hắn có chuyện gì. Kết anh về sau, vương gia có rất nhiều sự muốn làm, chuyện thứ nhất chính là tân gia chủ vấn đề, gia chủ là một cái tu tiên gia tộc bề ngoài, vương gia có nguyên anh tu sĩ, lại để cho trúc cơ tu sĩ đảm nhiệm gia chủ, có phần không thích hợp. Vương Thu Hồng thọ nguyên không nhiều lắm, hắn theo tầng dưới chót nhất chạy đường làm lên, một đường chậm rãi tấn thăng đến gia chủ, vì gia tộc vất vả hơn phân nửa đời cũng là thời điểm hưởng một hưởng thanh phúc, trừ cái đó ra, hắn nếu là nhất trực chỉ huy những cái kia kết đan kỳ tộc lão làm việc, tộc lão trong lòng chưa hẳn dễ chịu, có phần kết đan kỳ tộc lão chữ lót tương đối thấp, để bọn hắn đối Vương Thu Hồng vị này trúc cơ kỳ gia chủ phục tùng vô điều kiện có một ít khó khăn. Vương gia tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, gia pháp cùng chức vụ cần sửa đổi, nếu không khó mà quản lý. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất tọa yên lặng trong sân. Trong sân là nhất tọa to lớn hồ nước trung ương có nhất tọa thanh sắc thạch đình, trong hồ sinh trưởng một mảng lớn thanh sắc hoa sen. Vương Thanh Linh đem Mạnh Thiên Chính an bài ở chỗ này, đây là nói cho Mạnh Thiên Chính, Vương gia không có quên mình căn. Mạnh Thiên Chính đang ngồi ở thạch đình trong uống trà, Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đứng sau lưng Mạnh Thiên Chính, hai người thần sắc cung kính. Mạnh đạo hữu, vừa rồi hay chưa đủ nghiền, chúng ta cùng uống mấy chén. Vương Trường Sinh lấy ra một cái tinh mỹ bầu rượu, vừa cười vừa nói. Ha ha, Mạnh mỗ đang có ý này. Mạnh Thiên Chính cười ha ha một tiếng, không cần hắn nhiều nói, Vương Minh Nhân tự động đi lên trước tiếp nhận Vương Trường Sinh trong tay bầu rượu, cấp Vương Trường Sinh cùng Mạnh Thiên Chính rót rượu. Minh Nhân thúc nhiều năm không thấy, ngươi đã tiến vào kết đan thất tầng. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện. Gia tộc tại Bắc Cương phát triển, cần Vương Minh Nhân đại lực hỗ trợ. Ở đâu so ra mà vượt ngươi, Trường Sinh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tây Môn Phượng, ta song tu đạo lữ, ta nhóm còn không có thành thân. Vương Minh Nhân ngữ khí so trước đây gần gũi hơn khá nhiều, chỉ vào Tây Môn Phượng giới thiệu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn bối Tây Môn Phượng gặp qua Vương tiền bối, Tây Môn Phượng liền vội vàng tiến lên hành lễ, nàng cùng Vương Minh Nhân chưa thành thân, dựa theo tu tiên giới quy củ, nàng muốn cho Vương Trường Sinh hành lễ. Tây Môn tiểu hữu khách khí, chờ các ngươi thành thân, ta nhóm nhất định sẽ trình diện ăn mừng. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Minh Nhân thúc song tu đạo lữ không phải Trần Tương Nhi à, Trần gia tại Thái Nhất Tiên Môn thế lực không nhỏ, Minh Nhân thúc đây là làm cái nào một màn. Trở ngại Mạnh Thiên Chính ở đây, Vương Trường Sinh không tiện hỏi nhiều. Mạnh Thiên Chính uống một ngụm linh tửu tán dương. Không sai, bất quá cái này rượu so với ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn độc môn linh tửu Hồng Trần Nhưỡng vẫn là kém xa, Vương đạo hữu nếm thử Hồng Trần Nhưỡng. Hắn lấy ra một cái kim sắc tiểu hồ lô, đổ ra một chút màu vàng kim nhạt rượu, một cỗ nồng đậm dị hương phiêu tán ra, Vương Trường Sinh nhẹ ngửi một cái, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Quảng cáo, hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm, ngay từ đầu, không có bất kỳ cái gì hương vị, cũng không lâu lắm, ngọt bùi cay đắng bốn loại hương vị lần lượt xuất hiện, cuối cùng là một cỗ nồng đậm hương hoa, hết sức kỳ quái. Một cỗ khổng lồ linh khí tại hắn phần bụng dâng lên, bốn phía tán loạn, dưới sự dẫn đường của hắn, chậm rãi hướng phía vùng đan điền Nguyên Anh dựa sát vào. Hắn cảm giác pháp lực tăng lên một chút, số lượng vô cùng ít ỏi, bất quá đủ để có thể thấy được Hồng Trần Nhưỡng chân quý. Không sai, rượu ngon. Vương Trường Sinh tán dương, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Vương đạo hữu, có hay không nghĩ tới hồi Đông Hoang phát triển? Ta nhóm Thái Nhất Tiên Môn có thể cho các ngươi một khối địa bàn phát triển. Mạnh Thiên Chính nói đến chính sự, ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Hồi Đông Hoang, Mạnh đạo hữu hẳn phải biết ta nhóm Vương gia tại Đông Hoang vậy có phân chi Thanh Liên Sơn Trang linh mạch bất quá tam giai, không có ngàn năm, vô pháp tấn thăng làm tứ giai linh mạch, không có tứ giai linh mạch ta nhóm còn không bằng lưu tại Nam Hải. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, hắn không phải là không muốn trở về, vừa đến, Vương gia thực lực còn chưa đủ, hai là, Đông Hoang không có tứ giai linh mạch, nếu như động thủ công kích có được tứ giai linh mạch thế lực cùng cấp khiêu chiến thất đại tiên môn quyền uy thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Vương Trường Sinh tính toán cùng Tử Nguyệt Tiên tự tìm kiếm Trấn Hải Tông di chỉ tại ngũ giai linh mạch thượng tu luyện không thơm a, hiện tại Thanh Liên Sơn Trang càng nhiều hơn chính là kỷ niệm ý nghĩa, Vương gia đại bản doanh là Ngân Xà Đảo. Chỉ cần các ngươi nguyện ý trở về phát triển, ta nhóm có thể cho các ngươi một khối tứ giai linh mạch, thậm chí còn có thể cho các ngươi một nước chi địa, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn xuất lực, muốn lập xuống đại công, cầm công lao đổi. Mạnh Thiên Chính ý vị thâm trường nói, thất đại tiên môn chuẩn bị đối Đông Hoang yêu tộc động thủ, lần này không phải trước đây tiểu đà tiểu nháo, quy mô chưa từng có, Thái Nhất tiên môn cần điều đại lượng tu sĩ cấp cao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vốn chính là Đông Hoang nhân sĩ, Thái Nhất tiên môn vậy không có bạc đãi Vương gia, Thái Nhất tiên môn lúc này mới muốn thỉnh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trở về Đông Hoang phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết anh dẫn phát dị tượng, Thái Nhất tiên môn duy chỉ có Tư Quý Kiếm Tôn một người. Vì mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hồi Đông Hoang phát triển, Thái Nhất tiên môn lần này là đập trọng bản, thất đại tiên môn ở giữa vậy có cạnh tranh, ai xuất lực đại, liền có thể thu hoạch được càng nhiều địa bàn. Cách chương.